Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 43, góc truyện audio.com. Chương 43, nhan giá trị bạo biểu chiếu tấu không lầm. Tiểu nha đầu, tuổi nhỏ can đảm nhưng thật ra không nhỏ. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi có biết hay không? Rất nhiều người chính là bởi vì loạn nói. Cho nên bọn họ cuối cùng đã chết. Tỷ như ngươi, Kiều Mộc đôi tay một ôm. Nhìn như thập phần tùy ý mà đứng ở nữ nhân trước mặt. Kỳ thật toàn thân không chỗ không đề phòng. Nữ nhân phẫn hận giận dữ. Trong tay đàn hương phiến bỗng nhiên hóa thành một phen sắc bén binh khí. Vèo một tiếng liền hướng tới Kiều Mộc miệng đánh qua đi. Xem tình hình, nữ nhân này là tương đương tức giận Kiều Mộc kia trương phun không ra lời hay cái miệng nhỏ. Lần này hung tàn ra tay. Vì chính là đánh nát nàng miệng, thuận tiện gõ rớt nàng một ngụm tế bài tiểu nha. Nhưng mà Kiều Mộc sớm có chuẩn bị, thấy nữ nhân vung tay lên, nàng liền thập phần nhanh nhạy lui về phía bên kia sườn chợt lóe. Nàng thân thể phi thường nhỏ xinh, người cũng thập phần linh hoạt, trốn tránh phương hướng, vừa lúc là một gã đại hán dựng thân chỗ. Kia đại hán hoảng sợ mà nhìn bay đến chính mình trước mặt đàn hương phiến. Vừa định hướng một bên né tránh, liền phát hiện thân thể của mình có chút không chịu khống chế mà cương một chút. Cũng chính là như vậy một cái chần chờ nháy mắt, hắn đầu liền bị đàn hương phiến đánh trúng, toàn bộ nhi bang một tiếng, như là dạn nứt xưa hầu giống nhau, bị đánh bạo đầu, Kiều Mộc khóe miệng một câu, mới vừa rồi nàng ném ra một chương lặp lại phù, hạn chế kia đầu ngốc chứng hành động. Vì nàng tranh thủ như vậy một meo meo thời gian, này liền vậy là đủ rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Mộc đã lắc mình đi tới trói chặt ở khô mộc thượng tiểu thiếu niên bên người. Tiểu thiếu niên đại khái là không nghĩ tới này tiểu nha đầu động tác cùng phản ứng tốc độ đều có thể nhanh như vậy. Đang ở âm thầm động tác đôi tay hơi hơi một đốn. Người nhanh lên giúp ta giải. Phanh, bám vào ngũ trọng lực lượng tiểu nắm tay, không chút do dự mà liền đấm ở hắn bụng, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tình a, như vậy một người nhan sắc như mỹ ngọc thiếu niên. Cứ như vậy bị tiểu gia hỏa một cái mãnh quyền đánh trúng. Liền người mang nửa thanh khô thụ, phanh một tiếng nặng nề mà ngã xuống phía sau, nếu thế nào cũng phải dùng hai chữ tới hình dung thiếu niên giờ khắc này tâm tình. Như vậy đại khái chỉ có, ngọa táo, hai chữ, thiên A, tiểu thiếu niên tâm tình tương đương không mỹ diệu, nhìn chung toàn bộ quốc gia, thượng đến 80 tuổi hạ đến 8 tuổi, không có cái nào nữ tính sinh vật có thể ngăn cản hắn mỉm cười thiếu niên. Cứ nhiên sẽ chịu khổ một cái xú nha đầu, là thủ tồi hoa, nếu không phải này sinh mãnh một quyền, đánh chung hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhi phiên cái chuyển nhi. Đến bây giờ còn ở ẩn ẩn làm đau, hắn quả thực muốn cho rằng, chính mình vừa rồi có phải hay không đang nằm mơ, này xú nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng thật có thể hạ được như vậy trọng tàn nhẫn tay. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc này chết hoa hoa trả thù thời cơ tốt nhất. Tiểu thiếu niên lao lực mà từ trên mặt đất bò lên. Hai tay của hắn vẫn như cũ bị chặt chẽ trói ở khô mộc thượng. Ngón tay gian lại nhiều một con trứng bồ câu lớn nhỏ màu đen hạt châu. Hắn xoay người, đột nhiên đem kia viên màu đen hạt châu hướng tới kiều nhu nữ nhân phương hướng vứt đi ra ngoài. Đồng thời hắn bay nhanh về phía trước chạy trốn. Một cây lạn đầu gỗ dựng quá đỉnh đầu hắn. Xem bóng dáng vạn phần khôi hài, tựa như cõng một chi cột cờ. Chạy trốn tốc độ lại là không yếu. Oanh, nửa phiến hộ Lan Sơn đều bị này mặt thật lớn chấn động bừng tỉnh. Rất nhiều thôn dân kiều đầu thôn đều hoảng sợ mà chạy ra nhà ở. Ngửa đầu nhìn phía hộ Lan Sơn phương hướng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đó là thứ gì, Kiều Mộc nhịn không được hỏi. Tiểu thiếu niên lại là vẻ mặt kinh tủng mà quay đầu đi. Đúng lúc có thể đối tượng nàng kia trương diện than khuôn mặt nhỏ. Không chút biểu tình, ngươi, chấm, ngọa táo, vừa rồi như vậy đại động tĩnh, nàng không hề phòng bị hạ không bị chấn vựng, lui một vạn bước, hắn tốc độ đã kéo đến cực hạn, này chết hoa hoa như thế nào có thể với tới được. Cách chương.